Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, cự trảo. Mất đi Hắc Vũ Ô Trọc, trên trận đồ đạo đạo linh quang tiêu tán, càng cuồng bạo sức mạnh to lớn chợt hạ xuống, hung hăng độc mãng trên người. Độc mãng kêu thảm một tiếng, bị độc mãng quấn cự thử cũng tùy thời gào thét một tiếng. Trong miệng máu tươi dũng động, cả người kim mao giống như nổ tung một dạng, vô số cương thứ một loại kim mao đâm thủng độc mãng. Thân thể, cự thử giống như ve sầu thoát xác một dạng từ trong chui ra. Mắt thấy liền muốn thắt cổ cự thử, độc mãng nơi nào chịu bỏ qua cho, bị trận đồ trấn áp. Trong mắt cũng là tràn đầy hung ác, há mồm phun một cái. Một cái khói độc phun ở không có lông cự thử trên người. Tia tia khói độc tiêu hồn thực cốt, để cho cự thử bên ngoài thân khối lớn da thịt trở nên nám đen. Tuy nhiên lại cũng không cách nào ngăn trở cự thử tránh thoát. Một cái khói độc phun ra, độc mãng tựu thật giống đã tiêu hao hết lực lượng. Cả người bị vô số kim sắc gai nhọn đâm thủng, theo đỉnh đầu trận đồ đè xuống. Độc mãng đầu đều không cách nào ngẩng lên. Hơn 10 trượng trưởng thân thể khổng lồ, giống như bùn nát một loại nằm trên đất. Thoáng động một cái, vết thương trên người liền giống như nguồn suối một loại phun ra ngoài tanh hôi máu tươi. Mà kim thử thấy vậy, nhất thời một tiếng gào thét, thân thể giống như suy khí một dạng, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy lần. Con mắt cũng sau đó thay đổi đến đỏ bừng. Hung ác hung hãn khí tức càng là dung hợp kinh khủng khí huyết, hóa thành huyết yên phóng lên cao. Kim thử mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía độc mãng hút một cái. Độc mãng bị trấn áp thân thể giống như bị trói buộc rồi một dạng đến bay về phía kim thử trong miệng. Mắt thấy độc mãng sẽ bị kim thử trực tiếp nuốt hết, xa xa chợt có một đạo kiếm quang lôi cuốn đến một đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới. Vô tận hung khí bốc hơi lên, hóa thành một đầu dữ tợn hắc dao, gầm thét bay tới. Mà giờ khắc này độc mãng bị thần phù trấn áp, lại bị kim thử dày vò gần chết. Kim thử lực cắn nuốt, độc mãng cũng không có sức chống cự, giống như một cái bia sống một loại phiêu ở nơi nào. Kiếm quang lôi cuốn đến bóng người bay tới, một kiếm chém ở độc mãng bảy tấc. Trong thoáng chốc, độc mãng trong cơ thể liền bị hung khí hỗn tạp kiếm quang thắt cổ thành thịt nát, trong nháy mắt bạo tễ. Mà kia một đạo kiếm quang nhưng ở độc mãng trên đầu một cái quay về, bọc cái kia lục diệp tử chi lạc ở phía xa. Kiếm quang tiêu tan, Cao Thu mang trên mặt nụ cười, trong tay lục diệp tử chi đứng ở nơi đó. Lâm Phi cười khanh khách, này Cao Thu ngược lại sẽ chiếm tiện nghi, thi triển đồng bộ ngự kiếm thuật đệ tam thức, lấy nhân kiếm hợp nhất thuật, đoạt đầu người không, còn thuận tay đoạt đi lục diệp tử chi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Phi liền âm thầm lắc đầu, sợ là cướp lục diệp tử chi mới là trọng điểm. Độc mãng bị chém chết, nhưng là bầu không khí lại khá là quái dị rồi. Kim thử lần nữa hóa thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vệ Phong trên bả vai, chít chít kêu dành công. Vệ Phong lấy ra chút đồ vật uy kim thử, yên lặng không nói, mà Vương Long sắc mặt lại hơi khó coi. Mắt thấy Cao Thu nắm lục diệp tử chi, trên trán không che giấu được vui mừng, nhất thời kéo xuống mặt. Cao Thu trước mặt muốn đi cướp lục diệp tử chi rồi coi như xong, bị đánh lén, lại ngược lại đem độc mãng dẫn hướng trước đi cứu viện Vệ Phong. Mắt thấy bên này tự muốn đem độc mãng tiêu diệt, lại đụng tới cướp đồ, này tính là gì? Ha ha, hai vị sư đệ, này lục diệp tử chi ta thu, quay đầu luyện ra đan dược, hai vị sư đệ một người một viên, đến thời điểm cũng đừng với sư huynh ta khách khí. Chấm ngoặc kép, Cao Thu đem lục diệp tử chi nắm trong tay, trên mặt tất cả đều là nụ cười đắc ý. Cao sư huynh, như ngươi vậy không tốt lắm đâu. Vương Long thật sự là có chút không nhìn nổi, mới một câu như vậy, ai muốn Cao Thu không chút nào cho là nhục, ngược lại cười lạnh một tiếng. Ta chém chết độc mãng, lấy đi lục diệp tử chi, có thể có vấn đề gì? Vương Long chân mày cau lại, mới vừa muốn cái gì, cánh tay lại bị Vệ Phong kéo. Vương sư huynh, liền như vậy, mọi người không nên ồn ào. Chấm ngoặc kép. Vương Long tức giận, này cũng không chỉ là giúp mình lời nói, chủ yếu nhất vẫn là giúp Vệ Phong. Ai muốn Vệ Phong chẳng những không có cầm chuyện khi trước chuyện, phản mà tới khuyên ngăn trở. Vương sư huynh, liền như vậy, độc kia mãng xà đúng là Cao sư huynh chém chết. Nếu Cao sư huynh yêu cầu bụi cây kia lục diệp tử chi, sẽ để cho Cao sư huynh tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Vệ Phong liên tục khuyên giải. Vương Long có chút hỏa khí cấp trên. Đầu chuyển một cái, liền phát hiện duy nhất một khán giả Lâm Phi. Lâm sư huynh, ngươi thấy thế nào? Lâm Phi cười một tiếng, quét một vòng, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại đi. Lời này vừa nói ra, Vệ Phong gật đầu liên tục. Lâm sư huynh đúng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vương Long hơi chậm lại, nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt liền mang theo một chút khinh bỉ, lại vừa là một cái sợ phiền phức túng hóa. Trước mặt gặp phải chiến đấu dẫm chân tại chỗ, phía sau ngay cả lời công đạo cũng không dám. Hai người bên cạnh, một đại đội ngay cả khuyên giải, một đại đội biểu đạt một chút ý kiến cũng không dám. Vương Long tự giác không thú vị, lạnh rên một tiếng liền khoanh tay đứng ở nơi đó, lại cũng không nói lời nào rồi. Vương Long không nói gì rồi, Lâm Phi phải rời khỏi, Vệ Phong cũng đi theo phụ họa, nhưng là ai muốn Cao Thu lúc này lại lắc đầu một cái. Ánh mắt nhìn mảnh này ao đầm, nhất là mới vừa rồi độc mãng tiềm tàng nơi. Ta từng thấy qua một bộ cổ thư, phía trên có ghi lại, lục diệp tử chi đối với linh khí yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhưng là bản thân cũng không hàng thiên tài địa bảo, phàm là có lục diệp tử chi thành thục địa phương, tất nhiên sẽ có thiên tài địa bảo dựng dục. Chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, làm sao có thể như vậy rời đi. Một bên, Cao Thu còn một bên nhìn về phía Vệ Phong. Vệ sư đệ, đem ngươi kim thử thả ra đi. Kia thiên tài địa bảo không phải là thần vật tự hối. Chúng ta mắt thấy cũng không cách nào chắc chắn. Cho ngươi kim thử thật tốt tìm một chút, tất nhiên có thể tìm được. Vệ Phong mặt đầy làm khó, lắc đầu một cái. Cao sư huynh, trước đây cùng độc mãng giao chiến, kim thử đã bị thương. Bây giờ yêu cầu hưu miên khôi phục, lại thả ra, chỉ sợ cũng rất khó phát huy diệu dụng, không phải sẽ còn tăng thêm thương thế. Chấm ngoặc kép, Vệ Phong lời nói vẫn chưa xong đâu rồi. Cao Thu liền mặt đầy không kiên nhẫn cắt đứt Vệ Phong lời nói. Vệ sư đệ, ngươi đây là buồn lo vô cớ, hoàn toàn quá lo lắng. Ngươi để cho kim thử đi ra tìm một vòng, tìm tới thiên tài địa bảo sau khi, lại để cho hắn trở về nghỉ ngơi không được. Nhanh lên một chút, đừng có mài đầu vào nữa. Đến Cao Thu liền sải bước đi hướng Vệ Phong, tựa như là chuẩn bị trực tiếp vạch trần Vệ Phong ống tay áo, đem kim thử từ trong đó thả ra. Vệ Phong không cách nào, chỉ có thể đem kim thử từ tay áo trong miệng thả ra. Lúc này kim thử nhìn rõ ràng có chút không giống, bên ngoài thân một tầng kim mau ngắn mà lưa thưa, mơ hồ còn có thể thấy trên da từng cục vừa mới khép lại vết sẹo. Hơn nữa toàn thể thượng tinh thần cũng không có lúc mới đầu sau khi tốt. Kim thử thả ra sau, cũng không có lập tức vọt đi ra tìm, ngược lại liền đứng tại chỗ. Vệ Phong có chút thở phào một cái. Cao sư huynh, kim thử như là không có cảm giác được có bảo vật gì. Chấm ngoặc kép, Cao Thu cũng không tin. Lập tức xuất ra một khối linh thạch nhét vào kim thử trong tay. Đợi kim thử 2-3 lần đem một khối linh thạch gặm không chút tạp chất sau khi, suy nghĩ một chút lại lấy ra tới mười mấy khối linh thạch. Một tia ý thức kín đáo đưa cho kim thử. Thấy nhiều linh thạch như vậy, con mắt của kim thử sáng lên, miệng nhanh chóng run lên. Liền là một khối linh thạch bị nuốt vào. Ngắn ngủi hai hơi thở công phu, mười mấy khối linh thạch liền toàn bộ bị kim thử toàn bộ trong miệng. Liên tục nuốt vào mười mấy khối linh thạch, kim thử bên ngoài thân ngắn mà rửa mặt lông liền bắt đầu nhanh chóng mọc ra. Ngắn ngủi hai hơi thở, nhìn bề ngoài cũng đã cùng bị thương trước độc nhất vô nhị. Thấy như vậy một màn, Cao Thu khó tránh khỏi đắc ý. Nhìn một chút, nhất định là vật này thèm ăn. Người đút nhiều hai khối linh thạch không phải rồi. Ai muốn Vệ Phong lại sắc mặt nóng nảy, ngay cả vội vàng nắm được kim thử, muốn để cho Kim Thử đem linh thạch phun ra. Cao Thu nhưng không biết, Vạn Thú Sơn tuần thú dưỡng thú chi pháp, tự có trong đó huyền diệu. Nếu là như vậy, đồ ăn biển nhét uy linh thạch là có thể dưỡng đi ra cường đại linh thú. Vạn Thú Sơn cũng sớm mất đất đặt chân. Như vậy qua loa nuôi, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Lâm Phi cau mày nhìn chung quanh. Theo Độc Mãng vẫn lạc, nơi này liền bắt đầu có âm khí bốc hơi lên. Hơn nữa âm khí càng ngày càng nồng đậm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại đi. Nơi này âm khí bộc phát nồng đậm, sợ là có lợi hại quỷ vật muốn xuất thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi vừa dứt lời, Cao Thu liền liên tục cười lạnh. Mắt thấy Kim Thử khôi phục, lập tức có thể tìm được thiên tài địa bảo. Làm sao có thể đi? Lâm Phi, nếu như ngươi sợ, ngươi trước đi chính là. Vốn là không muốn mang đến ngươi cái gánh nặng này. Đi tốt hơn. Bên này Cao Thu mới vừa ném câu nói tiếp theo. Vệ Phong nhất thời nóng nảy, đứng dậy liền chuẩn bị tới khuyên đôi câu. Ai muốn thoáng buông lỏng một chút trễ. Trong tay Kim Thử liền bỗng nhiên thoát ra. Quanh thân linh quang lóe lên. Ở trong ao đầm giống như điên cuồng một dạng khắp nơi tán loạn. Lần này Vệ Phong cũng không để ý tới khuyên Cao Thu rồi. Trong miệng gào thét không ngừng, muốn kêu hồi Kim Thử. Nhưng là Kim Thử quanh thân linh quang ba động kịch liệt, như điên cuồng, căn bản không để ý tới Vệ Phong kêu. Một tiếng gào thét, liền vọt vào ao đầm sâu bên trong. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước trong ao đầm lóe lên ánh bạc, chợt đưa ra một cái lớn gần trượng bốn chỉ cự trảo, đem tán loạn Kim Thử nắm trong tay. Kim Thử một tiếng hí, quanh thân kim quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng đại cự thử. Răng cửa thoáng qua một chuỗi tàn ảnh, gặm nhấm ở cự trảo trên. Nhọn tiếng sắt thép va chạm vang lên. Kim Thử răng cửa cùng cự trảo tiếp nhận địa phương, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mặc dù không có gặm đoạn này cự trảo chỉ một cái, nhưng cũng để cho Kim Thử từ trong tránh thoát được. Kim Thử ở giữa không trung hai cái lộn, sau khi rơi xuống đất cặp mắt đỏ bừng, chợt bị thua thiệt nhiều. Nơi nào chịu cứ tính như vậy, xoay người hóa thành một đạo kim quang tàn ảnh, lần nữa xông về cự trảo kia. Móng nhọn, răng nhọn liên tục ra trận, lại cũng chỉ là đang ở này cự trảo thượng lưu lại một liên xuyến đốm lửa. Ngay cả này màu bạc cự trảo ra cũng không có cào nát. Nhưng là này cự trảo nhưng cũng ngay cả Kim Thử ra lông cũng không sờ tới rồi. Cự trảo lần nữa vỗ qua, Kim Thử ung dung tránh. Nhưng là ai muốn cự trảo kia chợt từ ao đầm bên dưới đưa ra. Một cái tát đem Kim Thử đánh bay ra ngoài. Đại địa trận trận nổ ầm. Cự trảo sau khi, chính là một cái phủ đầy vảy màu bạc cánh tay. Cánh tay từ dưới đất đưa ra. Ngoài mấy trượng, lại có một con màu bạc bốn chỉ móng nhọn từ trong đó đưa ra. Theo hai cái cự trảo đưa ra, đại địa đột nhiên một trận. Phía trước ao đầm lan lộn, bùn lầy dũng động, bọt khí tung bay. Bất quá trong nháy mắt, phía trước giống như là bỗng nhiên nhô ra một tòa hơn 10 trượng đại thổ bao. Hai cái màu bạc cự trảo từ trong đó dọc theo người ra ngoài. Bỗng nhiên giữa, kia dâng lên thổ bao chợt nổ tung. Vô số bùn lầy tung tóe, kinh khủng thi khí yêu khí trộn chung, hóa thành gió bão một loại gào thét mở, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.